shoot me the first time. Mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười và em tan đi trong phút giây. Chót say người, muốn bên người, sánh đôi người. Ok, let's do something for this boy. Để thật gần anh em khẽ nói, nào mình cùng chia sẻ này thôi. Let me take you with my secret. Play some game with me boy. Mà hôm màu xanh người hãy nói, để chỉ cần em tonight thôi. Mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần mà quấn lấy môi em, dịu dàng ôm vui với vai. Mùi hương em nồng say, subidu subidu subidu. Mùi hương em nồng say, subidu subidu subidu. Em đọc rap không à? Girl, anh đã xem mùi hương ấy. Thôi giờ câu đầu tiên của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích việc ngồi em cho đêm nay đã. Xa vào lòng anh đôi ta cùng thơm nhã. Đây là biết em FA, mà em xin tới A to C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tình anh giọng lựa chọn là một đêm never phải. Hey, em cần một người đàn ông làm bạn trai, không phải là một thằng có trai lập làm đàn ông. Đã từng có cho mình có nhiều lựa chọn sai, nên là nơi đã miễn nhiễm với những lời mật ngọt. Nên là ghé sang gửi em lời chào, vuốt lại tóc tai chỉ nhào á. Khi em đưa mắt sẽ lại anh đây. Hey, mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần mà cuốn đôi môi em, dịu dàng ôm vuốt đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say, tay đâu là subidu subidu. Mùi hương em nồng say, subidu subidu subidu. Mùi hương em nồng say, subidu subidu subidu. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake. Em cần anh đêm nay, my boy. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake. I know you're not my mistake. Hey, mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani.